Thu Thế Chi Quân ra biến Hoàng Phu. Chương 3, thần thiếp muốn về nhà. Góc truyện audio.com. Lý Thiệu Thần xuất thân hào môn thế gia. Từ việc cậu vung tiền như rác trong du hí có thể nhìn ra một phần. Phụ thân là kỳ tài thương nghiệp, 30 có thừa mà đã thành lập được thương nghiệp riêng của Lý gia ở đế quốc. Không những thế còn được xem là nhân vật có lực ảnh hưởng đứng đầu toàn cầu. Mẫu thân xuất thân đại viện quân chính, ngoại công tại Nam Hải giữ chức vị quan trọng, hai cữu cữu ở trong quân đội cũng có địa vị, cậu cũng được coi là xuất thân từ gia đình bần nông tam đại. Phú nhị đại, đừng tính đến việc bản thân cậu sẽ gây thất vọng gì. Tương lai thành tựu nhất định cũng là bất khả hạn lượng. Nhưng không ngờ, có một ngày cậu xuyên qua, trừ bỏ Mạc Danh kỳ diệu xuất hiện du hí kỹ năng. Còn lại Lý Thiệu Thần đều là hai bàn tay trắng. Trong ba lô của cậu vốn có 20 vạn kim tệ càng là không cánh mà bay. Hào môn thế gia, gia đình quyền quý, bất quá, Lý Thiệu Thần chưa bao giờ để ý vật ngoài thân. Cậu càng muốn biết, chính mình nên làm như thế nào để trở về. Nếu cậu có thể xuyên qua đến thế giới này, như vậy nhất định sẽ có phương pháp xuyên trở về. Lý Thiệu Thần nghĩ như vậy. Toàn thân lại tràn ngập nhiệt huyết, cậu nhất định sẽ trở về. Từ dưới đất đứng lên, Lý Thiệu Thần lạc quan nghĩ. Huynh đệ, Kháo, mày phải hỗ trợ nha. Lý Thiệu Thần đánh bạo đi đến trước mặt Đạp Viêm Ô Truy. Vươn tay tại mặt trên lông đen của nó vuốt ve hai cái. Đạp Viêm Ô Truy động động lỗ tai của mình, nghiêng mặt dùng hồng nhãn ướt sũng đánh giá Lý Thiệu Thần. Ánh mắt chát chát hai cái. Giống như là nghe hiểu lời nói của Lý Thiệu Thần, nếu phải tìm phương pháp xuyên trở về, khẳng định không phải là sự tình một sớm một chiều. Lý Thiệu Thần đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Bất quá, trước mắt vẫn là sớm rời đi cái rừng rậm gọi là Khoa Lạc này mới hảo. Trời biết trong cái tòa rừng rậm này có cái sinh vật nguy hiểm gì. Vừa lúc, một cái tiểu thố tử diện mạo ôn thuần đáng yêu bỗng nhiên biến xuất hai móng vuốt. Đem một gốc cây đại thụ hai người ôm khoét ra một cái động thật lớn. Sau đó nhét vào một khối đồ vật máu còn chảy đầm đìa. Lý Thiệu Thần không thấy rõ đó là cái gì. Cậu cũng không muốn thấy rõ. Tòa rừng rậm này nơi trốn đều lộ ra vẻ quỷ dị. Vẫn là sớm rời đi mới hảo. Hạ quyết tâm Lý Thiệu Thần mở ra bản đồ thế giới. Sau đó nhìn vị trí của mình, chính là đang ở vị trí trung ương của rừng rậm Khoa Lạc. Phương Bắc rừng rậm là thảo nguyên mênh mông vô bờ, gọi là Tony Tư Bình Nguyên. Phía Tây là dãy Kala Đạt Đàn Sơn Liên Miên, mặt Đông là một chỗ đồi núi. Tái hướng Đông lại là Hải Dương. Về phần mặt Nam, ách, rừng rậm vẫn là rừng rậm. Thế giới này phân bố đại thể chính là như vậy. Mặc dù ở trên bản đồ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng Lý Thiệu Thần biết, thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Cậu cưỡi Đạp Viêm Ô Truy, trừ ra lúc ăn cơm và đi ngủ thời gian còn lại sẽ không nghỉ ngơi. Chạy vội nửa tháng, khoảng cách mặt đất trong bản đồ di động cư nhiên một hào mễ đều không có. Chung quanh cảnh sắc trừ bỏ cây cối vẫn là cây cối. Thậm chí đến chủng loại đều không đổi. Vốn là Lý Thiệu Thần còn tính toán đi đến Tony Tư Bình Nguyên ở phương Bắc nhìn một cái. Cái kế hoạch này đến lâm thời liền bị chế định. Thần đi ngàn dặm là thần kỹ có thể nháy mắt di động. Đáng tiếc, nó chỉ có thể đem người truyền tống đến địa phương đã đi qua. Lý Thiệu Thần không phải không nghĩ đến việc trực tiếp truyền tống đến chủ thành. Nhưng là kỹ năng này cùng trong du hí lại không giống. Căn bản vô pháp truyền tống. Lý Thiệu Thần cưỡi trên lưng Đạp Viêm Ô Truy, nhịn không được phát điên nhéo đỉnh đầu của mình tu tu thở dài. Thật sự là muốn điên tiết. Cô, bụng Lý Thiệu Thần phát ra một trận kháng nghị. Mặt của cậu nhất thời hiện ra biểu tình suy sụp. Tính, cậu đã có vài ngày không ăn qua đồ vật thật ngon. Nguyên bản cho rằng trong du hí có tiểu dược, thực phẩm nấu nướng kỳ thật có thể lấy ra ăn, còn nóng hôi hổi, hơn nữa thập phần mỹ vị, nhưng là thiếu đến không chịu nổi a, cho dù Lý Thiệu Thần vẫn luôn tỉnh ăn kiệm dùng. Chung quy cũng có một ngày ăn hết, Lý Thiệu Thần mặc dù là thổ hào, nhưng cũng không có thói quen đem theo một ba lô thực vật. Hai ngày này, Lý Thiệu Thần vẫn luôn ăn dã quả trên cây đỡ đói. Muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Không chỉ cậu, chất lượng ẩm thực của Đạp Viêm Ô Truy cũng là thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản chính là cậu uy nó Hoàng Trúc Thảo đứng đầu. Hiện tại đều biến thành Linh Lăng Thảo nhị cấp màu nâu. Vì thế, Đạp Viêm Ô Truy thậm chí còn náo loạn cảm xúc hết một ngày. Cuối cùng bị Lý Thiệu Thần dùng vũ lực trấn áp mới chấm dứt. Lý Thiệu Thần thật sự không nghĩ tới việc tiếp tục ăn dã quả. Mở ra mặt biên tòa kỵ, Lý Thiệu Thần nhìn đến Đạp Viêm Ô Truy ăn đến cấp độ cũng nhanh xuống đến hàng thấp nhất. Cậu xuất ra Hoàng Trúc Thảo cuối cùng trên người, đưa tới bên miệng nó. Hảo huynh đệ, chờ chút chúng ta đi cải thiện thức ăn. Mày cần phải xuất thêm lực a. Nhìn Đạp Viêm Ô Truy đem Hoàng Trúc Thảo ăn xong, ăn chán chê cấp độ bay lên đến mãn giá trị. Lý Thiệu Thần phiên thân lên ngựa, từ trong ba lô trang bị hắn kia đem tranh vũ cấp 90 hỏa long lịch tuyền phát ra. Sau đó lựa chọn một con heo núi nhỏ ở phụ cận. Một cái tử hồn thứ vọt tới trước mặt đối phương. Heo núi nhỏ đương trường lập tức bị cây âu dụng luôn, tử hồn thứ. Bắt đầu hàn tinh thế. Vận sức chờ phát động. Lấy một kích giết địch. Xác định mục tiêu dục ngựa vọt mạnh. Khiến cho đầu một trận vựng huyễn. Lại vừa thi triển kỵ mã. Không biết vì cái gì. Lý Thiệu Thần hiện nay chỉ có thể thi triển kỹ năng tức thời. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng tâm pháp thiết lao luật. Một khi cậu muốn xuống ngựa. Hoặc là cắt tâm pháp ngạo huyết chiến ý, kỹ năng của cậu toàn bộ liền biến thành màu xám, tỏ vẻ không thể dùng, cho nên cho dù là giết chết một con heo núi nhỏ, cậu cũng không thể không cưỡi Đạp Viêm Ô Truy, sử dụng kỹ năng, cũng nhiều mệt kỹ năng này a. Nhượng Lý Đại Thổ Hào tay chân không chăm chỉ có thể thành công liệp sát heo núi nhỏ, cứu lại dạ dày đáng thương của chính mình, Lý Thiệu Thần sẽ không lột ra lấy máu. Lại càng không đánh lừa, nề hà hệ thống đầy đủ cường đại, chỉ cần có được đạo cụ toàn năng thiên công tác giã không có gì là Lý Thiệu Thần không thể làm. Từ trên người heo núi nhỏ cắt xuống hai khối thịt ba chỉ. Lý Thiệu Thần dùng cốc liêm tuyền tẩy một chút, sau đó dùng tranh vũ cấp 90 xuyên qua, cắm trên mặt đất, sau đó từ ba lô lấy ra một cái đạo cụ tên là diễn hỏa. Bắt đầu nướng thịt, diễn hỏa là đạo cụ thú vị vào thời điểm hoạt động trung thu cấp cho. Lúc sử dụng miệng có thể phun lửa giống như đoàn nghệ nhân làm xiếc ảo thuật. Hiện tại bị Lý Thiệu Thần dùng để thịt nướng. Không thể không nói thật là một ý tưởng tuyệt diệu. Bảo vệ môi trường màu xanh không gây ô nhiễm. Thật là đạo cụ lữ hành chuẩn bị giết người phóng hỏa chi nhất a, đáng thương hỏa long lịch tuyền a. Rõ ràng là binh khí nghịch thiên nhất hiện nay, hiện tại lại bị chủ nhân dùng để nướng thịt, nếu là binh khí có linh hồn, nó hiện tại nhất định hận không thể đem Lý Thiệu Thần giết chết. Sau đó xấu hổ và giận dữ đi tự sát, lấy lại trong sạch của mình, thịt ba chỉ dưới huân nướng phát ra từng trận mùi thịt mê người. Mỡ chảy ra hóa thành dầu sôi, vì thịt nướng độ lên một tầng vàng óng ánh. Nhìn qua liền thập phần xốp giòn, một hơi cắn xuống, nhất định sẽ miệng đầy lưu du, môi răng lưu hương, thật sự thơm quá a. Kích thích chóp mũi Lý Thiệu Thần, nhịn không được vươn ra đầu lưỡi phấn nộn, nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, trong mắt ghi rõ thèm nhỏ dãi. Đợi một hồi, chính mình có thể ăn thịt nướng mỹ vị, không đợi Lý Thiệu Thần thúc đẩy, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Dưới đất truyền đến từng trận rầm rầm, rung động. Đạp Viêm Ô Truy tại chỗ sao động bất an, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên, tần suất cái đuôi vuốt động cũng không ngừng nhanh hơn. Có cái gì đang lại đây vậy? Cố không làm cho phòng tay. Lý Thiệu Thần trực tiếp dùng tay đem thịt nướng ném vào trong ba lô. Tay phải vụng về nắm hỏa long lịch tuyền, đứng ở trước mặt Đạp Viêm Ô Truy. Cảnh giác nhìn chung quanh bụi cỏ rậm rạp, một trận kình phong thổi tới, mấy con chim tước trên cây bị chấn kinh bay tán loạn, rụng xuống một mảng lớn lá cây. Không đợi lá cây rơi xuống đất, một cái bóng đen thật lớn từ mặt sau một bụi cỏ chạy ra. đây là một sinh vật kỳ quái. Lang thủ hùng thân, nó bán đứng thẳng thân thể, sau chảo chấm đất, trên hai chân trước dày rộng là tiêm chảo sắc bén, mặt trên còn mang theo vết máu mới. Quái vật cao gấp 5 lần Lý Thiệu Thần, nhìn nó đến trước mắt, Lý Thiệu Thần hưng phấn gào thét, mỏ nhọn thật lớn mở ra, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, nhượng người buồn nôn. Lý Thiệu Thần cũng nhận ra con quái thú kia không phải là tới tìm cậu chơi đùa. Vừa mới được gợi ý của hệ thống, cậu đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hùng thú chiết cốt lang, cấp bậc 91, huyết lượng 5.000 vạn. Nhìn đến gợi ý của du hí hệ thống, Lý Thiệu Thần nhịn không được nhăn lại đôi mày xinh đẹp. Quái cấp 91, tại nguyên lai thế giới du hí cũng coi như là một boss không dễ chơi. Cậu cấp 90 đích xác chỉ có thể dùng phòng ngự thiết lao thiên sách nhưng lại bất định. Này cũng không phải niên đại 80, thiết lao muốn đánh quái, không cần rất ngược sao. Niên đại 80, thời kỳ 80, mình không rõ nó ở ngũ tiểu Uziao, 5 phó bản nhỏ, hay tứ đại Siza, 4 phó bản lớn, nên không chú thích được. Nhưng đại loại là tên các anh hùng vượt phó bản, không chấp nhận được chuyện nhìn Lý Thiệu Thần suy tư. Cự trảo của hùng thú chiết cốt lang đã nghênh diện chụp tới. Lý Thiệu Thần theo bản năng làm một cái giao thai lãm thắng tiểu khinh công, tránh thoát công kích đối phương. Bất quá hùng thú chiết cốt lang khí lực thật lớn, chỉ là một kích kia, liền đủ để cho đại địa chấn động. Lý Thiệu Thần trọng tâm không vững, té ngã trên đất, hệ thống gợi ý trạng thái cậu bị vây ngã dưới đất. Thời hạn 2 giây, 2 giây thời gian đủ để cho hùng thú chiết cốt lang ra công kích tiếp theo. Lý Thiệu Thần ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chưởng này của nó. Va chạm thật lớn nhượng Lý Thiệu Thần phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nháy mắt xóa hơn phân nửa. Hùng thú chiết cốt lang nhìn đến một kích chính mình qua đi. Mà tiểu sâu này cư nhiên còn sống. Không khỏi buồn bực, thừa dịp một giây công phu này. Lý Thiệu Thần đứng lên trực tiếp sử dụng tiểu khinh công Niếp Vân Trục Nguyệt. Xuyên tới phía sau hùng thú chiết cốt lang Gigi, căn bản là không muốn đánh được chứ. Không nói đến chính mình hiện tại chỉ có thể thi triển kỹ năng tức thời. Chính là thành công phát ra tâm pháp ngạo huyết chiến ý, cậu cũng không có biện pháp đả bại con quái thú kia. Dựa theo kiếm tam du hí đặt ra, boss đều là miễn dịch khống chế. Thật là một chút biện pháp đều không có. Lý Thiệu Thần không dám chậm trễ nữa. Hôm nay còn cọ sát không chừng liền sẽ công đạo ở trong này. Tuy rằng trong du hí có thể sống lại, nhưng là tại thế giới này cũng không nhất định, cậu cũng không dám dễ dàng nếm thử. Trước khi tìm được đường về nhà, cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Vũ Nguyệt khai sử, sắp địch giới hạn, căm thù huyễn tuyến, nhâm rong ruổi chính là quân bí truyền trong mã kỹ. Trong lúc chiến đấu trên ngựa, tự thân giải trừ hiệu quả khóa túc, Đạp Viêm Ô Truy nghe được tiếng kêu gọi của chủ nhân. Đối với uy áp của hùng thú chiết cốt lang cũng không còn sợ hãi. Nó tê minh một tiếng, móng trước cao cao nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến trước mặt Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần lên ngựa, lập tức thi triển ngự sông sáo kỹ năng này, 50. Cho tốc độ di động. Duy trì liên tục trong 12 giây thời gian, đủ để cho hắn đem hùng thú chiết cốt lang vứt đến rất xa. Thực vật đến miệng liền như vậy bay, hùng thú chiết cốt lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào giận dữ. Tiếng gầm thật lớn đem cây cối toàn bộ chung quanh nó thổi bay. Nhánh cây bay lên thậm chí đụng vào trên người Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần cũng không dám quay đầu lại. Vạn nhất cái tốc độ này nó còn có thể đuổi theo. Tới lúc đó đã có thể thật sự công đạo ở trong này à. Cách chương.